Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, đế quốc giả vọng. Sau đại chiến, Atoria lưu tại tòa này đã hóa thành phế tích thành thị. Cứ việc Vortigern đã thất bại, nhưng là sứ mạng của nàng còn chưa kết thúc. Một thân một mình nàng sẽ lấy Camelot chi vương thân phận. Nơi này một lần nữa thành lập Camelot vương đô, cũng tiếp tục lấy Britain thiên tuyển chi vương thân phận, sinh động ở khu vực này phía trên. Mặc dù kết cục đã nhất định, nhưng là chí ít, ta còn có thể làm sự tình. Đã mất đi thần bí tính, không còn là đương thời vô địch, Atoria vẫn như cũ có được đương thời lực lượng mạnh nhất. Mà lấy Atoria tính tình, nàng nhất định đem phần này lực lượng phát huy đến cực hạn. Đem mọi chuyện cần thiết đều làm đến thập toàn thập mỹ, mới có thể cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nàng hy vọng, ở đời sau, mọi người đề cập lên vua Arthur, cái tên này thời điểm, sẽ đối với nàng một chút công tích phát ra từ đáy lòng ca ngợi, mà không phải giống Ti Vương Vortigern như thế, đưa nàng thoá mạ tiến bên trong bụi bặm của lịch sử. Đây đã là nàng duy nhất chờ mong. Mà cùng lúc đó, ngay tại một người một ngựa, Atoria hướng toàn thế giới tuyên bố nàng đã đánh bại Ti Vương Vortigern, lên ngôi vì Britain tân vương về sau. Levi cũng đã về tới Valhalla trong vương thành, cùng Tina chủ bị tiếp theo giai đoạn kế hoạch, thay đổi phương hướng, không còn đem phát triển trọng tâm thả đến đại lục, mà là phóng tới Hải Dương. Nhìn xem Levi nói lên đề nghị, Tina có chút không hiểu, cái kia trước đó định ra những cái kia kế hoạch tác chiến, tất cả đều không còn giá trị rồi a. Trời có mắt rồi, Sari cùng dưới tay hắn cái kia 5.000 khinh kỵ binh đều đã đợi gần nửa năm a. Cứ như vậy thả người bồ câu, thật được chứ? Nhưng mà, đối với việc này, Levi cũng không có thu nạp Tina đề nghị, mà là lựa chọn khư khư cố chấp. Đương nhiên, Levi cũng là có 10 phần lý do hợp lý, đảo Nam Bộ những cái kia vương quốc không cần lo lắng. Tự nhiên có người giúp chúng ta thu thập tàn cuộc. Nghĩ tới đây, Levi trên mặt thể hiện ra vẻ tươi cười. Ai có thể nghĩ đến, Britain Tân Vương sẽ là toàn bộ Britain đảo lớn nhất nội ứng đâu. Mà trừ cái đó ra, Britain đảo vị trí cùng diện tích cũng đã cực hạn đến Valhalla phát triển. Hòn đảo này quá nhỏ, cho không đế quốc kế tiếp dã tâm tương đương. Mở ra tấm kia đã lâu không gặp thần kỳ cầu, Levi dìu một loại mong đợi biểu lộ nhìn xem Britain đảo chung quanh biển cả. Cùng biển cả chung quanh cái kia càng thâm thúy hơn hắc ám. Nơi đó mới là toàn bộ châu Âu nhất màu mỡ địa khu. So sánh dưới, liền xem như toàn bộ Britain đảo cũng bất quá chỉ là một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà thôi. Nhưng là, cùng Levi dã tâm khác biệt, thân là đại quản gia Tina lại cần muốn cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Vượt biển tác chiến, nếu như vậy, chúng ta nhất định phải kiến tạo đủ để chính diện nghênh kích trên biển sóng gió thuyền lớn. Với lại, nếu như là chinh phục tính tác chiến, chúng ta chính vụ nhân tài số lượng căn bản vốn không đủ, huống chi. Đầu này vận chuyển dây thật sự là quá xa, đối với chúng ta hậu cần tiếp tế cũng là áp lực. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, nhất là loại này có thể dùng vĩnh vô chỉ cảnh để hình dung chinh phục chiến tranh. Đối với một quốc gia tới nói, tuyệt đối là rất lớn khảo nghiệm. Dù sao, chinh phục không phải cướp đoạt, đoạt đồ vật liền có thể chạy. Muốn hoàn toàn chiếm lĩnh một cái địa khu, không chỉ cần phải trên quân sự chiếm lĩnh, còn muốn có văn hóa, tôn giáo, chế độ pháp luật, đủ loại phương diện cân bằng. Mà bây giờ, Valhalla tình huống thì là, nhân khẩu không ít, nhưng là đại bộ phận đều là một chút sẽ chỉ dùng man lực quân nhân. Hiểu chuyện đều ít, chớ nói chi là những cái kia biết chữ phần tử trí thức. Nghĩ đến cái này, Tina đột nhiên cảnh giác, ngươi không phải là muốn đánh ta những cái kia trợ thủ chủ ý à? Không được, Vương, những cái kia trợ thủ thế nhưng là ta thật vất vả bồi dưỡng. Phế đi thật lớn khí lực. Vừa nhắc tới những này trợ thủ, Tina liền là mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đầu tiên, Tina thừa nhận những này trợ thủ đích thật là rất đần, nhất là tại ban đầu, là cái dám mà sẽ không, cái gì đều muốn tay nắm tay giáo, thậm chí tại càng nhiều thời điểm, đánh đều không nhớ được, quá khó khăn, khi đó Tina đã phải xử lý chính vụ còn muốn dạy dỗ người mới. Thật là quá khó khăn, nhưng là, bởi vì cái gọi là nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tại trải qua 3 tháng khó khăn thời gian, những này mem mới trợ thủ rốt cục chuyển chức thành có thể một mình đảm đương một phía thuần thục. Công về sau, Tina làm việc nhiệm vụ một xem liền giảm bớt không ít. Nói đến Tina chính mình cũng không tin, nàng bây giờ lại có thời gian ăn cơm tối. Bởi vậy, khi Tina ẩn ẩn cảm thấy Levi vậy mà muốn đánh nàng mấy cái kia trợ thủ chủ ý lúc, lại là lập tức biểu thị ra minh xác phản đối. Không được, tuyệt đối không được, chớ đến thương lượng, Tina là tuyệt đối không nguyện ý lại trở lại trước kia loại kia hướng năm muộn chín không có nghỉ. Ngươi khổ bức sinh sống, mà nhìn xem cái bộ dáng này Tina, Levi như thế nào lại không rõ nàng điểm ấy tiểu tâm tư. Hừ, tóc dài nữ nhân, liền ngươi cái kia ba dưa hai táo, có thể thỏa mãn một cái đế quốc dã tâm. Levi trợn nhìn Tina một chút, đem ngón tay đặt ở Valhalla bên trong một chỗ khác địa điểm. Nơi đó là Scotland trung bộ một chỗ vùng đất ngập nước chỗ. Tina rõ ràng nhớ kỹ, tại cái kia vùng đất ngập nước phụ cận, hẳn là chú đóng 3 cái thôn xóm. Đều qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng đã minh bạch, đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể trở thành một cái hợp cách lĩnh chủ a. Nghe đến lời này, có chỗ hiểu ra Tina yên lòng, chỉ cần đừng nhúc nhích nàng những cái kia chính vụ quan. Cái khác làm sao đều tốt nói, bất quá sau một khắc, Tina lại đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ Vương tại ban sơ thời điểm cũng đã dự liệu đến hôm nay một bước này, đem cái này 50 người phái đi ra, tên là thành lập thôn trang, trên thực tế là rèn luyện bọn hắn làm lãnh chúa bản lĩnh. Đợi ngày sau chiến tranh kết thúc, thu được đại lượng mới thổ địa thời điểm, những này học có sở thành các lãnh chúa liền có thể đi đó chút thổ địa bên trên, trở thành chư hầu một phương, vì Valhalla mục thủ một phương. 50 cái lãnh chúa, đến lúc đó lại thêm chút rèn luyện một chút, tăng lên một cái bọn hắn xử lý chính vụ trình độ. Cái kia chính là 50 cái thành chủ a. Thử hỏi, toàn bộ Valhalla bao nhiêu thành? Tại quân đội trợ giúp dưới, cái này 50 cái thành chủ, nói ít có thể khống chế lại 4-5 cái cỡ lớn vương quốc. Vương ánh mắt, siêu việt ta 1 năm. Không, phải nói, là lấy trình độ của ta, chỉ có thể cảm giác được 1 năm này câu. Giờ này khắc này, Tina tâm là khiếp sợ, nàng không dám tưởng tượng, Levi con mắt đến tột cùng có thể nhìn thấy bao xa tương lai. Nhưng là, nàng duy nhất có thể xác định là, trước mắt cái này nam nhân, đích thật là đáng giá nàng kính dâng hết thảy vương giả. Đế quốc giá tâm a. Nghĩ đến cái này, Tina cười, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể thành vì đế quốc tể tướng, giống như cũng là một kiện 10 phần mang cảm giác sự tình đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.